Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khẽ nhớ mày, cơ bộ không dừng lại, ôm làm lăng lướt qua cô, đi tới biệt thự. Sống quen với sự lạnh lùng của hắn, Quan Vũ Điệp vẫn đi theo sau. Nhìn hắn cẩn thận, đặt cô gái kia ở trên giường. Cô ấy là ai? Nghe cô gái kia không mảnh vải che thân, sẽ không phải là theo nhầm chi giới lên giường chứ? Nghĩ như vậy, nước mắt của Quan Vũ Điệp không khỏi xông đến hốc mắt. Tình nhân của Khuyết Lạc. Tình nhân của Khuyết Lạc. Vậy tại sao anh lại ôm cô ấy trở về đây? Nhầm chi giới không có trả lời ngay. Giúp lằng lằng đắp kín người xong, anh kéo Quan Vũ Điệp ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Nhầm chi giới, Khuyết Lạc là thiếu chủ của anh. Anh thay hắn làm việc rất kỳ lạ hay sao? Anh giúp anh ấy làm việc dĩ nhiên không lạ, nhưng không nên bao gồm cả việc chăm sóc người phụ nữ của anh ấy. Hơn nữa cô ấy còn không có mặc quần áo. Quan Vũ Điệp càng nói càng nhỏ. Nghe đến vừa nãy mình nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp kia không khỏi đỏ mặt. Y phục của cô ấy bị Khuyết Lạc xé rách. Mặt hắn không chút thay đổi nói, xem như là trả lời vấn đề của nàng. À, xé rách. Mặt của cô bởi vì những lời nói mập mờ của Nhâm Chi Giới càng trở nên hồng hơn. Quả thực sắp nói không ra lời. Em cũng là thục nữ, làm sao anh có thể nói với em những lời khó nghe như vậy? Nhâm Chi Giới lạnh lùng phết môi. Em là muốn hỏi, nhưng em tới New York có chuyện gì? Em tới thăm anh. Vừa nói đầu cô cúi thật thấp. Anh có cái gì tốt để thăm? Không nhiều hơn người khác một con mắt, cũng không có nhiều lỗ mũi hơn người khác. Nhâm Chi Giới hai tay ôm trước ngực, rất có kiên nhẫn đáp lời của cô. Anh làm sao có thể như vậy? Em đặc biệt tới thăm anh, cho dù không cảm động cũng không nên giễu cợt em. Bị hắn chế nhạo, Quan Vũ Điệp cấp bách lại muốn rời lệ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại đỏ bừng. Em muốn khóc thì trở về Hồng Kông đi. Ngay vậy cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, đang thương nhìn hắn. Em không khóc. Anh không cần để ý tới em. Anh có thể không để ý tới em sao? Nhâm Chi Giới cười cười tự giễu, vẻ mặt cưng chiều nhìn Quan Vũ Điệp. Cô bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng tiến lên kéo tay của hắn. Em biết anh sẽ tốt với em. Nhâm Chi Giới không đẩy cô ra, bởi vì cô giống như con chim nhỏ đang rúc vào trong ngực hắn. Bừng đi, ta không muốn ăn. Lao lăng phiền não la hét. Hé ra dung nhan giận dữ khiến cho Nhị Độ đưa bữa ăn tiến vào cùng quản gia Cao, cũng thầm nhượng bộ. Như là tiểu thư, đây là thiếu gia đặc biệt sao cho tôi hầm cháo gà, đối với thân thể của cô rất bổ. Cô cũng đừng phụ tâm ý lần này của thiếu gia, được không? Cháo gà này chính là ước chừng tốn 3-4 giờ mới nấu thành. Nếu vị tiểu thư này không ăn thật chẳng lãng phí. Còn có, đây là Nhâm thiếu gia đặc biệt sao phó chuyện của nàng. Vô luận như thế nào bọn họ cũng phải làm tốt. Thiếu gia, thiếu gia. Ngươi nói thiếu gia cái người kia, mặt thú tâm dạ thú. Còn là con kia sói đội lốt cừu. Lấy ra, bọn tiểu thư nói không ăn sẽ không ăn, ai cũng không miễn cưỡng được ta. Vừa nói cổ họng khô khốc khó chịu, làm lăng kịch liệt ho lên. Một trận ho khan này giống như không thể ngớt, cơ hồ muốn đem phổi của nàng cũng ho ra luôn, khiến cho thân thể của nàng suy yếu không thể không tựa đầu vào giường. Vốn là dùng nhàn tuyết trắng này đã lộ ra vẻ tái nhợt. Nhâm Chi Giới chẳng biết lúc nào đã đi vào gian phòng, bưng cháo gà từ trong tay Cao Thẩm đi về phía nàng. Không tiến động ở bên giường ngồi xuống, thấy nàng ho khan đến lợi hại mà anh Tuấn hơi nâng lên. Tôi đã nói rồi, tùy hướng của cô chẳng thể giúp cô có lợi lộc gì. Hắn rút ra giày lau, ôn nhô thay nàng lau đi khóe mắt bên cạnh, bởi vì kịch liệt ho khan mà chảy ra lệ. Nàng chợt giơ tay lên, đem tay hắn đẩy ra, khàn giọng quát. Không cần anh xả vờ từ bi, xen vào việc người khác. Xen vào việc người khác, đúng vậy. Hắn Nhâm Chi Giới thật sự là xen vào việc của người khác. Nếu không tại sao bảo Khuyết Lạc một nữ nhân này về, còn phải ở nơi này chịu đựng tiếng khí của nàng. Bất quá Nhâm Chi Giới vẫn đem chén canh đưa tới trước mặt nàng. Đem chén canh gà này uống vào. Cô cứ mãi ho khan dữ dội như vậy thì làm sao có sức mà mắng chửi người khác. Làm lăng ngước mắt chừng nhìn khuôn mặt tự tiếu phi tiếu kia. Trong con người thầm thúy tự hồ có chứa vô số ôn nhu. Lòng của nàng có mấy giây ngắn ngủi ngừng đập. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục lý trí. Tay với nhắc hất đổ chén canh trong tay hắn. Muốn dùng ôn nhu, muốn nàng thần phục, không có cửa đâu. Nơi canh văng tung tóe ướt đẫm áo cùng với quần dài của Nhâm Chi Giới. Hắn không nói lời nào, cùng nàng nhìn nhau gần một phút, mới chậm rãi đứng lên đối với người phía sau nói. Cao Thẩm, bưng một chén nữa tới đây. Dạ, thiếu gia. Cao Thẩm vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, trong lòng vừa mới bị một màn kia làm cho chấn động, không dám nói nhiều. Bận rộn múc chén cháo gà nữa đưa vào trong phòng. Bà trước đi xuống đi. Gọi lấy giúp nhâm chia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.